Vạn Dạ Chi Chủ, chương 455, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, hán tử kia một phát bắt được Ninh Minh, xông vào hồ nước chính giữa, kích thích trùng thiên bọt nước. Cường đại chấn động lệnh khắp mặt hồ đều khuếch tán ra cực lớn vòng tròn. Trong hồ, những cái kia dị thú dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Cùng với trong nhà tiến vào quỷ đồng dạng, cái kia hình thể khổng lồ thiên thanh mãng thậm chí vèo, địa một chút, bơi lên bờ, bị dọa đến chui vào trong núi lớn. Nhìn xem một màn này, những hắc long vệ đó thành viên nhao nhao ngạc nhiên. Thật sự là quá khó mà tin. Bởi vì Ninh Minh niên kỷ thật sự quá nhỏ. 1 năm rưỡi trước hay là ngoại viện đệ tử, tại tham gia 4 viện thi đấu. Căn bản chính là một cái chính mình trong mắt tiểu bối. Dưới mắt, đối phương lại đã vượt qua đại đa số hắc long vệ thành viên, đang cùng tứ phẩm cảnh đỉnh phong hắc long vệ tổ trưởng một trận chiến. Đáng giận, Triệu Ly đột nhiên rất nhanh hai đấm, không cam lòng nói, vốn cho rằng hoàng cung là ta phát triển tốt nhất chi địa, nhưng bây giờ xem ra nhưng lại một cái nhà ấm, xa không bằng ở bên ngoài kinh nghiệm đủ loại nguy cơ Ninh Minh. Tăng lên càng lớn, đừng nói như vậy. Một bên, Trúc Vô Song lắc đầu nói, phải biết rằng, thần đô trong có rất nhiều người muốn vào hắc long vệ cũng không có tư cách. Bệ hạ đã đối với chúng ta vô cùng tốt rồi. Chỉ là, Ninh Minh hắn quá yêu nghiệt. Bên kia, hoàng đế nhìn xem trong hồ kịch chiến Ninh Minh, ánh mắt càng phát thỏa mãn. Đúng vậy, rốt cục trưởng thành là cường giả. Khả dĩ một mình đảm đương một phía. Coi như là tại hội tụ dưới đời này lợi hại nhất một đám tu sĩ thần đô. Chính mình hắc long vệ đều tuyệt đối được xưng tụng là một phương lực lượng cường đại. Mà dưới mắt, Ninh Minh biểu hiện cơ hồ gần với đệ nhất thê đội thượng tam phẩm đại năng. Rõ ràng có được cùng tứ phẩm cảnh đỉnh phong hắc long vệ chiến đấu thực lực. Oanh, quảng cáo, trong lúc đó, mặt hồ nổ tung, Ninh Minh thăng nhập không trung. Hắn đầy người đều là nước đọng, nhưng rất nhanh đã bị chân nguyên bốc hơi thành sương mù. Đồng thời cặp kia kỳ dị con ngươi chăm chú tập trung vào phía dưới. Bá, đúng lúc này, một đầu cực lớn cột nước phóng lên trời. Coi như dòng nước giống như đánh úp lại, huyết long quyền. Ninh Minh tay phải nắm tay. Cánh tay lượn lờ lấy một đầu huyết sắc yêu long hư ảnh. Bởi vì chân long thánh thể nguyên nhân, cái này một thần thông đã nhận được tăng cường. Giống, cự long gào thét, dắt huy hoàng long uy, nổ nát cột nước, có thể sau một khắc, một đạo giống như cột điện thân người từ đó vọt ra. Giết Ninh Minh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng phóng thích một đạo thần thông, linh ẩn thuật. Trong lúc đó, đối phương rõ ràng lập tức biến mất tại trong hư không. Phảng phất là ẩn hình. Lại để cho người vẻ sợ hãi chính là, đối phương khí tức cũng cùng theo một lúc biến mất mất. Coi như là thần thức cũng cảm giác không đến. Không tốt, Ninh Minh lập tức vận dụng thần thuấn thuật. Thần thức bao quát ở bán kính 10 mét trong vòng khu vực. Phía bên phải, gần trong gang tấc, trong chốc lát, cái kia tứ phẩm cảnh đỉnh phong hán tử xuất hiện. Phảng phất thuấn di, hoặc như là theo trong hư không đột nhiên chui ra. Bàn tay lớn hiện lên chảo, chụp vào Ninh Minh cái cổ, không gian đều nhanh cũng bị chảo phá, xuất hiện 3 đạo hoảng sợ vết cắt, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Minh khá tốt có thần thuấn thuật gia trì, phản ứng thần tốc, hiểm lại càng hiểm địa tránh được một chảo này. Nhanh như vậy, cái này tự đến phiên hán tử kia kinh ngạc, nhưng sau một khắc, hắn rồi lại lần nữa linh ẩn dưới đi. Biến mất không hề, tốt đặc thù thần thông. Ninh Minh cũng rất chấn động. Cho dù thực lực của chính mình cường đại, nhưng vượt cấp chiến đấu vốn là khó khăn. Mặt khác, đến nơi này nhất giai đoạn, đối phương cũng không phải cái gì nhân vật tầm thường. Oanh, trong lúc đó, hán tử lần nữa từ sau phương xuất hiện, như thiểm điện ra tay, đuổi giết hướng Ninh Minh phía sau lưng. Ninh Minh không có ngăn cản, mà là cứng rắn ăn hết một quyền, sau đó thừa cơ bắt lấy đối phương. Hán tử biến sắc, cảm thán tại đối phương khí lực cường đại, Chính mình toàn lực một quyền rõ ràng không có thể đem hắn đánh phế đi qua. Phốc, sau một khắc, Ninh Minh dắt Hán Tử phóng tới xa xa một tòa núi lớn. Lệnh vô số cây rừng sụp đổ, khơi dậy mây hình nấm hình dáng bụi mù. Song phương vừa lớn chiến mấy chục cái hiệp, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, từng chiêu từng thức đều có kinh thiên động địa uy thế. Quảng cáo, ầm ầm, Hán Tử rõ ràng triệu hồi ra một thanh kim sắc cự chùy. Chừng một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, mạnh mà đánh tới hướng Ninh Minh. Ninh Minh bị hắn đánh vào hố to chính giữa, gân cốt đều thiếu chút nữa nát bấy. Đồng thời, Ninh Minh cũng vận dụng song tử phân thân, dựa vào cường đại chân long thánh thể, đánh lén Hán Tử một lần, thiếu chút nữa sẽ đem thứ hai cánh tay phải cho xé rách xuống dưới, trực tiếp chật khớp. Mọi người thấy được càng phát động cho, mà đang ở cuối cùng, hoàng đế gặp không sai biệt lắm, rốt cục mở miệng nói, đã đủ rồi, không nhẹ không trọng một câu, nhưng trong nháy mắt làm thiên địa ở giữa hết thảy động tĩnh biến mất mất. Phế tích ở bên trong, Hán Tử kia mình đầy thương tích, thở hổn hển, trong mắt có chút lửa giận, nhưng lại cưỡng chế dưới đi, không có lại lựa chọn ra tay. Cách đó không xa, Ninh Minh đồng dạng vết thương chồng chất, đầu đầy tóc đen rối tung, nhiễm rất nhiều máu đen, trong mắt kim mang đều có chút ảm đạm, cuồn cuộn huyết khí đổ xuống mà ra, khí thế khủng bố, hắc, thực lực không tệ a hát. Đột nhiên, Ninh Minh lau lau rồi hạ khóe miệng vết máu, đối với Hán Tử kia nói câu, người tên là gì? Đối phương gương mặt lạnh lùng, không có đáp lời. Cùng một cái 15 tuổi tiểu bối đánh thành như vậy, mình cũng không có chiếm được cái gì thượng phong, bao nhiêu có chút lại để cho cái này tứ phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ trên mặt treo không quá ở tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.